Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, trang 428. Liền ở thở dài Thanh kết thúc trong nháy mắt, Thanh y thư sinh thấy cái kia tiểu hài tử cư trú trong phòng truyền ra một tiếng thiết khí thanh. Tựa hồ là đang ở ma thứ gì thanh âm, nhìn kỹ. Cửa sổ mơ hồ thấy được một người tay cầm một phen trường kiếm ngồi xuống bên cửa sổ. Thanh y thư sinh nháy mắt, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Các ngươi cái này y quán hảo kỳ quái a. Các ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được đều đang làm gì a? Hắn hoài tràn đầy tào điểm mở ra trong tay giấy. Nhìn mặt trên đồ vật, nhỏ nhỏ trang giấy thượng viết rậm rạp tự. Đệ nhất kiện chính là cái kia đoàn xe sự tình. Hắn tuyến nhân truyền quay lại tới tình báo nói trắng ra thiên cái kia Tiêu Hàn nói cũng không sai. Trên thực tế chân thật tình huống khả năng so với hắn nói còn muốn khoa trương một chút. Cái thứ hai, tình báo chính là thiên dịch lâu khoảng thời gian trước vứt kia kiện đồ vật giống như thật sự đặc biệt nghiêm trọng, vượt qua bọn họ phía trước phòng trừng phạm vi. Bởi vì thiên dịch lâu gần nhất rõ ràng đã có chút bạo tàu. Nguyên bản đại gia phòng trưng ở lục phiến môn giám thị hạ bọn họ là sẽ không xuất hiện cái gì nhiễu loạn, nhưng là tân niên vừa qua khỏi, bọn họ giống như liền ngo ngoe dục dịch lên. Thanh y thư sinh tin tưởng chính mình bắt được hẳn là trực tiếp tình báo, có lẽ lục phiến môn tình báo đều phải so với hắn chậm một bước. Hắn bỗng nhiên có chút lo lắng lên. Thiên dịch lâu vứt là thứ gì a? Có thể làm cho bọn họ sốt ruột thành cái dạng này. Chuyện này có phải hay không hẳn là trước để lộ ra đi làm những người khác biết một chút. Phòng ngừa xuất hiện cái gì quá lớn biến cố. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở đại đường nhìn quỷ chuyện xưa. Nói thực ra cổ đại đối nàng cái này hiện đại người tới nói cũng không phải thực hợp khẩu vị. Thẳng đến nàng phát hiện cổ đại quỷ chuyện xưa, còn có nào đó nhan sắc văn, nàng phát hiện cổ đại văn ở phương diện này đặc biệt sẽ chơi. Rốt cuộc phương diện này cũng không có gì R18 ngành sản xuất tiêu chuẩn. Thực sự làm Hoa Vinh Nguyệt hiểu biết một chút cổ đại hàng ngày giải trí, chính nhìn thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên ngửi được một loại thập phần mỏng manh mùi hương. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt khứu giác cũng không phải thực nhanh nhạy, cùng nàng thính giác so sánh với liền càng là cặn bã. Chính là loại này hương vị thật sự là quá độc đáo, làm nàng trong nháy mắt liền cảm giác tới rồi. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy cửa có một con phiêu phiêu bay qua, phác thiêu thân. Thoạt nhìn này hương vị hẳn là chính là này chỉ phác thiêu thân trên người phát ra, hảo thần kỳ. Thiêu thân, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nổi lên tưởng đem này chỉ thiêu thân chảo hạ đến xem tâm tư. Từ nhỏ đến lớn thấy quá thiêu thân con bướm nhiều đi. Nàng cũng biết có chút thiêu thân là ăn phấn hoa, nhưng là như vậy hương thiêu thân vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhưng mà liền ở nàng vươn tay trong nháy mắt, kia chỉ thiêu thân giống như là bị điện một chút. Bay nhanh hướng tới cùng Hoa Vinh Nguyệt tương phản địa phương bay đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thiêu thân bỏ trốn mất dạng thân ảnh, có như vậy trong nháy mắt thậm chí cho rằng này thiêu thân là ở sợ hãi nàng. Một con thiêu thân như thế nào sẽ sợ hãi nàng? Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nàng một cái bú sữa cương một ngày kia cư nhiên bị côn trùng cương cấp ghét bỏ. Nhưng may mắn thiêu thân còn tương đối tiểu, cho nên nàng có thể an ủi chính mình đó là nhìn lầm rồi. Liền ở thiêu thân bay ra đi một giây, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên thấy cửa lén lút chạy qua một bóng hình. Nàng sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi đem thư phiên một tờ, giống như là cái gì đều không có thấy giống nhau. Tiếp tục đọc sách, vừa rồi quá khứ người kia là ai a? Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi vài giây một thân tiêu chuẩn dạ hành y. Nhìn không giống như là lục phiến môn người. Hẳn là trên giang hồ người. Trên giang hồ người tới nơi này làm gì? Là hướng về phía nàng tới. vẫn là hướng về phía ban ngày trụ tiến bách thảo đường người tới. Trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt ý thức được bên ngoài nhiều ra tới một người ngoại. Bách thảo đường những người khác hẳn là đối này còn hoàn toàn không biết gì cả, Tiêu Hàn còn ở trong phòng đi theo Vạn Phù Liên nói chuyện. Hắn lén lút từ chính mình trong túi lấy ra một cây đặc biệt xinh đẹp kim châm. Đối Vạn Phù Liên nói, đây là ta cố ý mua tới tặng cho ngươi. Vạn Phù Liên há hốc mồm nhìn Tiêu Hàn trong tay kim châm. Hỏi, ngươi là từ đâu mua tới? Chính là mấy ngày hôm trước mua phấn mặt kia ra cửa hàng a. Tiêu Hàn nói, ta mấy ngày hôm trước vào cửa hàng, bọn họ liền một hai phải bán cho ta cái này. Ta nói không nghĩ muốn bọn họ còn cố ý giảm giá bán cho ta. Vạn Phù Liên một tay đem kim châm cầm lại đây, sau đó trực tiếp ném tới một bên trên bàn. Đây là thanh lâu nữ tử trên đầu phụ tùng, như thế nào tới rồi trong tay của ngươi? A, Tiêu Hàn cũng đi theo trợn tròn mắt, hai người ở trong phòng tướng mạo liếc, liền tại hạ một giây. Tiêu Hàn bỗng nhiên cảm thấy Vạn Phù Liên nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút nguy hiểm. Ấm áp chọc phòng một loại mạc danh hàn khí ngạnh sinh sinh đem hắn đông lạnh cái run run, hắn đột nhiên bắt đầu tự hỏi, loại này thời điểm làm bộ chính mình là cái cũng không nói dối hài tử còn có tính khả thi sao? Bọn họ muốn bắt chấn trên tiểu hài tử. Thanh y thư sinh thấy trên giấy này hành tự khi kinh ngạc một giây, thiên dịch lâu người đem tiểu hài tử bắt lại có ích lợi gì? Hơn nữa hiện tại đã có người ném tiểu hài tử, sự tình đã xảy ra. Chẳng qua tin tức này hiện tại còn không có truyền bá mở ra, có lẽ cũng bởi vì trước mắt vứt tiểu hài tử cơ bản đều là tiểu khất cái, hoặc là bị thu dưỡng hài tử. Như vậy hài tử tỷ lệ bản thân liền tiểu, cho nên chú ý chuyện này người cũng không nhiều lắm. Tết nhất trên đường lại không giống ngày thường như vậy náo nhiệt. Thanh y thư sinh sửng sốt một hồi. Thời điểm, đột nhiên cảm thấy chuyện này thật sự đến tìm cá nhân nói một chút. Tuy rằng hắn đại bộ phận thời điểm lựa chọn bo bo giữ mình, nhưng hắn chung quy vẫn là cái có điểm điểm mấu chốt người. Đề cập đến ném tiểu hài tử sự tình liền có điểm nghiêm trọng, nhưng là hiện tại nên như thế nào đi? Ra ngoài a, này ấy quán thoạt nhìn ở vài cái con cú a. Đặc biệt là đi ra ngoài nhất định phải đi qua chi trên đường đổ cái đang xem thư người. Thanh y thư sinh chính đau đầu, tùy gây đẩy ra cửa sổ, tưởng làm bộ đi tiểu đêm bộ dáng đi ra ngoài đi một chút thời điểm. Lại bỗng nhiên phát hiện đại đường bên trong không có một bóng người, hơn phân nửa đêm. Vừa rồi còn ở nơi này đọc sách người bỗng nhiên biến mất không thấy. Làm thanh y thư sinh toàn thân đều ra mồ hôi lạnh, hắn đi đâu? Nếu mất tích chính là mặt khác bất luận kẻ nào, thanh y thư sinh đều sẽ không như vậy sợ hãi. Nhưng cố tình là người này, hắn trong đầu không thể ức chế bắt đầu lung tung phỏng đoán đối phương. Rốt cuộc đi làm gì? Hết chương.